Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 856, trở lại địa cầu. Bởi vì, hai thế lực lớn những cái kia cao tầng, bao quát 12 tên thánh vương đỉnh phong ở bên trong, đều là bị cái này thương thần nhất tộc cho diệt đi. Mà tại đoạn linh bên trong dãy núi, không có dị bảo, cũng không có di tích, chỉ có thương thần nhất tộc tồn tại. Thương thần nhất tộc là một cái cổ lão tồn tại, vẫn luôn ẩn cư ở đoạn linh trong dãy núi. Lần này là bởi vì hai thế lực lớn quấy dày bọn họ cuộc sống yên lặng, cho nên thương thần nhất tộc tộc nhân nổi giận, trực tiếp diệt sát đến đây tất cả cường giả. Trong lúc nhất thời, liên quan tới thương thần nhất tộc các loại phiên bản truyền ngôn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ huyền ly giới. Thương thần nhất tộc cũng là hoàn toàn xứng đáng trở thành huyền ly giới mạnh nhất bá chủ. Mà tại thương thần nhất tộc bên trong, tháp cao phía trên lơ lửng thương thần hư ảnh, đã qua 3 ngày, nhưng như cũ là không có tiêu tán dấu hiệu. Đồng thời, hư ảnh phía trên chỗ khuếch tán ra khí tức, cũng vẫn luôn không có tiêu tán. Toàn bộ huyền ly giới người đều biết, tại thương thần nhất tộc bên trong, tồn tại có cường đại đại đế. Đừng nói là đại đế, liền xem như nửa bước đại đế, tại to như vậy huyền ly giới, cũng không tồn tại một cái. Liền là bởi vì cái này nguyên nhân, thương thần nhất tộc thành làm bá chủ cấp tồn tại, cũng là không có một người dám nói cái gì. Thương thần nhất tộc, trong tháp, thương tình mình đã là hoàn thành chính mình huyết mạch giác tỉnh. Nguyên bản tóc đen thui, giờ phút này tất cả đều biến thành lam sắc. Đồng tử cũng là như thế. Càng thêm khác biệt thì là trong cơ thể hắn giờ phút này cái kia hùng hậu vô cùng khí tức. Huyết mạch giác tỉnh về sau, tuy nhiên thương tinh minh cũng không có đột phá, nhưng là khoảng cách lĩnh ngộ hắn thế giới của mình quy tắc cũng không xa. Mà lại bây giờ hắn thực lực nhưng là muốn so với bình thường thánh vương đỉnh phong càng phải cường đại. Chí ít nếu là lại đụng phía trên cái kia hư ảo lời nói, coi như trong tay đối phương có hỗn độn ấn, thương tình mình cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Trong cơ thể mình thương thần huyết mạch giác tỉnh, thực lực tăng vọt, thương tình mình không thể nghi ngờ đối Lạc Phong là vô cùng cảm kích. Bất quá tiếp theo mà đến còn có một cái vấn đề mới, cái kia chính là thương thần nhất tộc hắn tộc nhân huyết mạch. Thương tình mình rất là rõ ràng, chỗ lấy chính mình huyết mạch có thể thành công giác tỉnh, chủ yếu cũng là bởi vì Lạc Phong rót vào trong cơ thể hắn cái kia một luồng năng lượng. Mà muốn để thương thần nhất tộc tất cả mọi người huyết mạch đều giác tỉnh lời nói, cũng không thể để Lạc Phong từng cái đi vì rót vào năng lượng a. Không nói phiền phức cùng không phiền phức cùng vấn đề thời gian, thương tình mình chính mình cũng không tốt ý tứ mở cái miệng này, để Lạc Phong làm như vậy. Mà lại, cho dù hắn mở miệng, Lạc Phong khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Dù sao, Lạc Phong cùng thương thần nhất tộc hắn tộc nhân, liền nhận biết cũng không nhận ra, như thế nào lại giúp lớn như thế bận bỉu. Cho nên hiện tại thương thần nhất tộc hắn tộc nhân huyết mạch giác tỉnh liền trở thành một vấn đề. Thương tình mình rất là xấu hổ, hiện tại hắn mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải. Bất quá may ra là, cũng không có chờ hắn mở miệng, Lạc Phong chính mình trước tiên là nói về ra vấn đề này. Lạc Phong đồng dạng ý thức được, mình nếu là muốn từng cái đi rót vào năng lượng lời nói, thật sự là quá lãng phí thời gian, mà lại, hắn cũng không muốn làm như vậy. Ta nghĩ, liên quan tới năng lượng vấn đề này, có thể dùng trận pháp đến giải quyết. Lạc Phong cân nhắc nửa ngày về sau, nói ra ý nghĩ của mình. Trận pháp, Lạc Phong gật gật đầu. Không sai, cũng là trận pháp, chỉ cần một số nho nhỏ năng lượng. Bất luận cái gì liền có thể liên tục không ngừng sinh ra các ngươi thương thần nhất tộc tộc nhân. cần thiết hấp thu năng lượng, mà trận pháp này thành lập ở bên trong tòa tháp này là thích hợp nhất. Lạc Phong nhìn khắp bốn phía liếc một chút, về sau, nói ra, sinh ra năng lượng màu xanh lam trận pháp, là Lạc Phong đang hồi tưởng lại, thiên giới cái kia sinh ra tiên khí trận pháp, về sau nghĩ đến một cái trận pháp. Cả hai tuy nhiên sinh ra năng lượng là khác biệt, nhưng là nguyên lý đều như thế. Lạc Phong như cũ có thể bố trí một cái như thế trận pháp, chỉ là đem chuyển hóa thành tiên khí, đổi lại chuyển hóa thành năng lượng màu xanh lam thôi. Rất nhanh Lạc Phong liền đem chính mình thiết lập muốn nói cho Thương Tinh Minh. Thương Tinh Minh biết được thế gian còn tồn tại dạng này trận pháp về sau, biểu hiện rất là ngạc nhiên. Rất nhanh sau khi tĩnh hồn lại, hắn hướng Lạc Phong hỏi, Lạc tiểu hữu, cái kia có cần hay không ta chuẩn bị thứ gì đâu? Không cần, Lạc Phong lắc đầu, trận pháp này rất đơn giản, cũng không cần linh thạch, chỉ cần một khối đặc thù thạch đầu. Bất quá, ngươi là làm không tới, đặc thù thạch đầu, ta làm không đến. Thương Tinh Minh nghe vậy, cảm thấy rất ngờ vực, hắn nhưng không biết, cái kia cái gọi là đặc thù thạch đầu là do thiên đạo chế tác. Lạc Phong gật gật đầu, nói ra, chờ ta một chút. Thoại âm rơi xuống Lạc Phong chính là biến mất. Qua không có mấy giây, Lạc Phong lại xuất hiện. Bất quá trong tay hắn lại là thêm ra một khối tay cỡ bàn tay, tản ra kỳ lạ năng lượng màu trắng thạch đầu. Ta đến bố trí trận pháp, ngươi ở bên ngoài tạm thời thủ hộ lấy, đừng cho bất luận cái gì người tiếp cận. Rất nhanh liền tốt, Lạc Phong nói xong, chính là bắt đầu hướng cái này cùng thất thần thạch tác dụng không sai biệt lắm trong viên đá rót vào năng lượng màu xanh lam. Thương Tinh Minh thì là y theo Lạc Phong nói, rời đi tháp cao, chờ hắn sau khi đi ra, lập tức thì có một đám thương thần nhất tộc tộc nhân vây quanh. Cầm đầu, cũng là thương chiến tộc trưởng này. Hắn tràn đầy kích động nhìn lấy Thương Tinh Minh, trong đôi mắt đúng là có nước mắt tại ẩn ẩn thoáng hiện. Ngôi sao Minh tổ tiên, ngài thật giác tỉnh huyết mạch. Thương Chiến không ngừng vuốt mắt, sợ là mình hoa mắt. Không sai, trong cơ thể ta thương thần huyết mạch đã là triệt để giác tỉnh. Thương Tinh Minh sắc mặt nghiêm túc, đây là tại Lạc Phong tiểu hữu trợ giúp dưới, trong cơ thể ta thương thần huyết mạch mới có thể triệt để giác tỉnh. Cho nên nói, Lạc Phong tiểu hữu là chúng ta thương thần nhất tộc đại ân nhân. Thương Tinh Minh nghiêm khắc ánh mắt, ở trước mắt tất cả tộc nhân trên thân từng cái đảo qua. Vừa mới hắn đi diệt sát đến từ hai thế lực lớn cường giả, mà bây giờ, lại đang bố trí trận pháp cho chúng ta toàn bộ thương thần nhất tộc tộc nhân giác tỉnh huyết mạch. Nhưng là các ngươi nhìn lại chính các ngươi, từng cái là như thế nào đối đãi với chúng ta ân nhân. Ngôi sao Minh tổ tiên, là chúng ta sai, chúng ta có mắt không tròng, quá mức trông mặt mà bắt hình dong. Đúng là không biết cái kia Lạc Phong tiểu hữu là như thế tuyệt thế cường giả. Thương Chiến thở dài một hơi, chỉ hy vọng Lạc Phong tiểu hữu không nên trách tội tại chúng ta mới tốt a. Các ngươi còn không đủ tư cách để hắn cả ngày lẫn đêm để ở trong lòng trách tội. Thương Tinh Minh lạnh hừ một tiếng, đợi chút nữa trận pháp liền sẽ hoàn thành, tiến vào trong tháp cao giác tỉnh huyết mạch trình tự từ ấu đến lớn lên. Trước hết để cho bọn nhỏ hấp thu bên trong năng lượng, sau đó tiến hành giác tỉnh, hết thảy đều nghe ngôi sao Minh tổ tiên. Thương Chiến thành thành thật thật gật đầu, không dám có chút dị nghị. Rất nhanh, Lạc Phong theo trong tháp cao đi tới. Trận pháp đã hoàn thành, bên trong có thể liên tục không ngừng sinh ra năng lượng màu xanh lam. Muốn giác tỉnh huyết mạch, tiến vào huyết mạch ao, sau đó hấp thu năng lượng màu xanh lam liền có thể. Đa tạ Lạc tiểu hữu. Thương Tinh Minh cảm kích không gì sánh được nói ra. Lạc Phong khoát khoát tay, Bây giờ hai thế lực lớn tầng cao nhất lực lượng đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Thuốc thần nhất tộc một lát cũng sẽ không đến. Các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt tăng thực lực lên. Đến mức ta thì là có chuyện cần muốn rời khỏi. Nguyên bản Lạc Phong chính là chuẩn bị trực tiếp trở lại địa cầu, mà bởi vì Thương Tinh Minh sự tình, cho nên cùng hắn tới nơi này. Chuyện bây giờ đã xong xuôi, hắn liền cần đi địa cầu, bố trí luân hồi chuyển sinh trận làm phục sinh chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.